Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Lãnh ngạo bạch tự thú. Dựa theo nhiệm vụ quy tắc, nếu là lãnh ngạo bạch truyền đạo hoàn thành, vậy hắn cái này nhiệm vụ coi như hoàn toàn thất bại. Thất bại kết quả là cái gì hắn không biết, bởi vì tiến hành nhiệm vụ thời điểm nhiệm vụ nhắc nhở cũng không có nói. Khẩn trương mở ra menu, nhìn một chút nhiệm vụ phía dưới, phát hiện nhiệm vụ không có kết thúc. Nói cách khác, lãnh ngạo bạch truyền đạo không có kết thúc. Nếu không có kết thúc, hắn vô duyên vô cớ tại sao tới tự thú? Chẳng lẽ là lương tâm phát hiện? Nghĩ như vậy, vội vàng cấp Lý Tiểu Manh phát đi tin tức, hỏi tình huống cụ thể. Bất quá Lý Tiểu Manh mình cũng không biết, chỉ nói bởi vì vụ án trọng đại, Phạm Hổ cùng Trương Phương chính đội trưởng tự mình ở thầm. Có cái gì không đúng? Lãnh ngạo bạch loại này đem người chết, sẽ không vô duyên vô cớ tự thú. Hắn nhất định đang mưu tính đến một cái kế hoạch. Nhìn trước mặt Sadako TV, Từ Khuyết trầm ngâm, mà ở bên trong bót cảnh sát, mỗi một người cảnh sát như lâm đại địch. Nơi cửa đã vây đầy mỗi cái đài truyền hình, tòa báo, cùng với các đại tân văn ký giả truyền thông. Bọn họ mục tiêu đều là nhất trí, đó chính là làm chứng thất tông tội sát thủ lãnh ngạo bạch tự thú mới nhất tình trạng. Đương nhiên, thông báo bọn họ đi tới tuyệt đối không phải cảnh sát. Cảnh sát phiền nhất chính là ký giả. Trên thực tế, thông báo bọn họ đi tới là lãnh ngạo bạch tự mình. Cái người điên này, tự thú liền tự thú, lại đem vốn là toàn bộ tân văn truyền thông đều gọi tới. Trông coi đại môn cảnh sát nhổ nước bọt. Tối hôm nay, bên ngoài nghỉ phép cảnh sát cơ hồ tất cả đều đuổi về. Có duy trì trật tự, có chính là nghiêm ngặt trông coi vừa mới đầu án tự thú lãnh ngạo bạch. Mỗi một cảnh sát cũng khẩn trương đầu đầy đại hãn, cảm giác so với đánh giặc còn khổ cực. Lúc này, một chiếc cảnh sát nhanh chóng mở đi vào. Phạm Hổ từ trên xe bước xuống. Vốn là, hắn là chuẩn bị đi tiếp muốn tới thê tử cùng hài tử. Nhưng là đến sân bay lại bị thê tử gửi tin nhắn bảo hắn biết môn chuyến bay trễ giờ rồi. Chỉ có thể nửa đường trở lại. Sau đó hắn thì phải biết lãnh ngạo bạch tự thú tin tức. Trước tiên bước vào sở cảnh sát, hướng bên người tiểu nhị hỏi, tên kia tự thú, làm sao có thể? Không biết, bất quá theo trương đội suy đoán, tên kia khả năng đã hoàn thành còn lại phẫn nộ cùng ghen tị tội án. Ừ, thi thể kia đây, hắn không nói, con mắt của Phạm Hổ chừng một cái, ta đây đánh hắn tới mẹ cũng không nhận ra. Nói xong, Phạm Hổ nổi giận đùng đùng đi tới sở cảnh sát, đi tới lãnh ngạo bạch thật sự phòng thẩm vấn. Trương Phương chính tự mình mang người tra hỏi lãnh ngạo bạch. Phạm Hổ vừa mới đi vào, liền thấy Trương Phương chính vỗ bàn hô, lãnh ngạo bạch, hy vọng ngươi có thể biết rõ, ngươi giết nhiều người như vậy, tử tội khó thoát, khuyên ngươi cơm sáng đem ngoài ra hai lên tội án giao ra. Ta nói, ta có thể mang bọn ngươi đi tìm còn lại hai cái vụ án thi thể. Bất quá, chỉ có thể Phạm Hổ tiên sinh cùng hôm đó ở nhà ta xuất hiện bắt ta vị kia tiên sinh cùng đi. Lãnh ngạo bạch nửa hí mắt nói. Sau đó thấy Phạm Hổ vào nhà, cười một tiếng, không biết Phạm Hổ tiên sinh có đồng ý hay không. Làm sao ngươi biết ta? Ừ, lúc đi vào sau khi ta hỏi trương đội trưởng, hắn nói với ta ngươi rốt cuộc có ý gì? Phạm Hổ lạnh lùng nhìn lãnh ngạo bạch, đột nhiên tiến lên xốc lên lãnh ngạo bạch vạt áo. Có tin ta hay không đánh mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Ba, lãnh ngạo bạch chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có chút hăng hái nhìn Phạm Hổ, vỗ tay, quả nhiên, tính khí tốt đại, biết ta lúc nào chú ý tới ngươi sao? Ở ngươi bắt ta thời điểm, ngươi biểu hiện ra dáng vẻ thật tốt phẫn nộ, Lãnh Ngạo Bạch giống như nhìn một con mồi, nhìn chằm chằm Phạm Hổ, ta mẹ nó đạch chết ngươi. Phạm Hổ xốc lên quả đấm đang muốn đập, dừng tay. Lãnh Ngạo Bạch bên người một cái đầu hói nam đột nhiên quát lên. Buông ta ra người trong cuộc, bên ngoài nhiều như vậy phóng viên nhìn đâu rồi. Nếu như sử dụng bạo lực, ta nghĩ Phạm cảnh quan ngươi sẽ không tốt lắm. Hơn nữa ta sẽ lấy tra tấn ép cung tội danh khởi tố ngươi. Cái đầu hói này nam dĩ nhiên là Lãnh Ngạo Bạch luật sư, là theo chân Lãnh Ngạo Bạch đồng thời đi vào. Có lẽ Lãnh Ngạo Bạch vốn là biết có thể sẽ gặp gỡ cảnh sát đánh, vì vậy trước thời hạn có chuẩn bị. Phạm Hổ thần sắc đọng lại, lỏng ra Lãnh Ngạo Bạch vạt áo, lạnh rên một tiếng. Lãnh Ngạo Bạch, ngươi lại muốn đùa bỡn hoa chiêu gì? Ta là chân tâm thật ý mời ngươi cùng vị kia cùng đi với ngươi nhà ta tiên sinh tên gì? Ta thật thích hắn. Lãnh Ngạo Bạch cười nói, ngươi đối với chúng ta thế nào hiểu rõ như vậy? Phạm Hổ khó chịu quát lên, ngươi nói cho ta rõ, bằng không lão tử cho ngươi biết trong ngục giam kinh khủng. Phạm cảnh quan, xin đừng đe dọa ta người trong cuộc. Luật sư lạnh lùng nói. Lãnh Ngạo Bạch mang còng tay, nâng lên trước mặt một ly trà. Bởi vì ta từ ta nhà ở trốn sau khi đi ra, ta ở các ngươi ngừng ở chúng ta miệng trên xe cài đặt máy nghe lén. Giọng nói của các ngươi ta đều nghe, ta nghe đến ngươi và vị kia tiên sinh nói chuyện phiếm. Hắn nhận xét để cho ta ngạc nhiên. Hắn tựa hồ đối với ta rất biết. Hắn gọi Từ Khuyết. Trương Phương Chính suy nghĩ một chút, cảm thấy nói ra Từ Khuyết tên cũng không cái gọi là. Ngược lại đối phương đã bị cảnh sát bọn họ khống chế. Từ Khuyết, hắn không phải là cảnh sát, tại sao cùng với các ngươi? Ngươi vấn đề hơi nhiều. Phạm Hổ đạo, xin lỗi, con người của ta lòng hiếu kỳ tương đối mạnh. Lãnh Ngạo Bạch ngửa về sau một cái, ta điều kiện chính là cái này. Trên người của ta còn có hai món án mạng, thi thể bị ta giấu đi. Các ngươi muốn tìm được thi thể lời nói, chỉ có thể do Phạm cảnh quan ngươi cùng cái kia Từ Khuyết theo ta cùng đi tìm thi thể. Hừ, thiếu cùng cảnh sát chúng ta bàn điều kiện. Phạm Hổ nặng nề gõ bàn một cái nói, không sai, ai biết ngươi có phải hay không là dở trò gì. Ta không có, đến thời điểm trên tay ta, trên chân cũng mang còng tay, mà trên tay ngươi có súng, thế nào ta gian lận? Lãnh Ngạo Bạch nói, tại sao lựa chọn chúng ta? Phạm Hổ hỏi, bởi vì ta rất khâm phục hai người các ngươi, lại có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong bắt ta. Để cho ta kế hoạch không thể không trước thời hạn, dĩ nhiên, còn có trọng yếu nhất một chút. Là cái gì? Phạm Hổ cau mày, trong lòng hắn có loại khó chịu cảm giác. Hắn giống như là một con mồi, bị dã thú để mắt tới cảm giác. Ta, liền như vậy, không có gì để nói. Các ngươi nếu không phải đáp ứng ta muốn yêu cầu, vậy coi như xong, chúng ta sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu. Trương Phương Chính nói, lấy trước mắt tội danh, đủ ngươi ngồi mấy năm tù rồi. Ta không có vấn đề, ngược lại ta cũng không sống được bao lâu. Bất quá, kia hai cổ thi thể các ngươi cũng không tìm được. Hơn nữa, bởi vì ta có bệnh, cho nên coi như ngồi tù, ta cũng có thể phóng thích. Lãnh Ngạo Bạch thân thể nghiêng về trước, nếu như các ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta lập tức chữ ký, nhận tội, phục thiếp thiếp ngồi tù. Kẻ ngu đều có thể nhìn cho ra, cái này Lãnh Ngạo Bạch có âm mưu ẩn núp ở bên trong, nhưng là tại chỗ nhân cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc có âm mưu quỷ kế gì. Trương Phương Chính gõ hai cái bàn, chúng ta sẽ suy tính một chút, ta chờ. Lãnh Ngạo Bạch nhắm lại con mắt, tra hỏi, đoán kết thúc. Ngày thứ hai, Từ Khuyết vừa mới thức dậy, Lý Tiểu Manh liền gọi điện thoại tới. Câu nói đầu tiên đó là, Từ Khuyết, có chuyện sợ rằng làm phiền ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,